Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 964, Mễ Tử Hiên chủ ý cùi bắp. Vừa nhìn thấy Tang Tuyết ăn mặc, Mễ Tử Hiên cũng có chút không vui. Bởi vì nàng mang thai lại vẫn xú mỹ ăn mặc một mảnh quần jean. Hảo dáng người là hiển lộ rõ ràng xuất ra. Có thể siết đến hài tử thế nào? Mễ Tử Hiên mở cửa xe, cau mày đi qua, đi lên liền quở trách nói: "Ngươi mang thai ngươi không biết, ngươi là y tá chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ hẳn là mặc rộng thùng thình quần. Như vậy mới đối với hài tử có lợi." Tang Tuyết vừa trợn trắng nhãn nói: "Ngươi như thế nào rông dài như vậy? Đi, đừng nói nhảm, cầm ta đồ vật cầm lên đi." Đi nhanh lên, Tang Tuyết đối với xe không có gì khái niệm, cũng không biết Mễ Tử Hiên lái xe này giá trị bao nhiêu. Vẻ mặt không quan trọng bộ dáng lên xe, có thể người chung quanh có hiểu xe. Vừa nhìn thấy Tang Tuyết thượng này chiếc xe sang trọng, đang nhìn đến kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên, nhao nhao vị chua nói: "Nguyên lai là bị kẻ có tiền bao nuôi dưỡng a." Ai, hiện tại nữ hài đều như thế nào? Có dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít. Mễ Tử Hiên không tâm tư mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nghĩ cái gì. Mang thứ đó chứa vào dương phía sau trung thượng sau xe có chút chột dạ nói: "Hiện tại có phần muộn a, đi nhà của ngươi không hợp thích lắm a." Tang Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, qua cửa sổ xe nhìn xem sắp đêm đen ngày nữa nói: "Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào như vậy kinh sợ kia? Đi cái nhà của ta nhìn đem ngươi dọa, phụ mẫu ta là hổ sao? Chẳng lẽ sẽ đem ngươi ăn?" Bị Tang Tuyết khinh bỉ, Mễ Tử Hiên biểu thị rất không thoải mái. Nhưng rất nhanh liền ủ rũ cảm khái đến chính mình cũng không phải là thực đứng thẳng. "Cha mẹ ngươi có phải hay không hổ, là sẽ không ăn ta? Nhưng hội rất có thể bức ta với ngươi kết hôn. Ta muốn là theo ngươi kết hôn. Liền chờ An Tử Nhàn các nàng tươi sống đùa chơi chết ta đi." Tang Tuyết đột nhiên nói: "Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không có rất nhiều nữ nhân a?" Mễ Tử Hiên tức giận nói: "Ừ, đều thời điểm này Mễ Tử Hiên không có khả năng nói hưu nói vượn nói mình không có bạn gái. Thời điểm này còn là ăn ngay nói thật tương đối khá." Tang Tuyết lạnh lùng cười nói: "Ngươi muốn là muốn con của ngươi, từ giờ trở đi liền cùng các nàng đoạn liên hệ." Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói: "Ta cùng các nàng đoạn liên hệ, một mình ngươi ứng phó ta sao?" Mễ Tử Hiên này lời nói được không rõ ràng, không rõ chân tướng người không sẽ minh bạch hắn rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Thế nhưng Tang Tuyết bất đồng, nàng cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ xác thịt, bằng không thì cũng sẽ không có hài tử. Ngày đó một màn nàng vĩnh viễn đều quên không. Nàng thực rất muốn nói: "Như thế nào không được?" Cuối cùng lại biến thành: "Hẳn có thể a." Nói đến đây Tang Tuyết hối hận: "Tại sao phải nói như vậy? Phải nói đó là có thể." Có thể lời vừa ra khỏi miệng, muốn thu hồi tới khó. Thân là nữ nhân, Tang Tuyết tự nhiên rõ ràng uy cho ăn không no chính mình nam nhân, thời gian ngắn trả lại không có việc gì. Có thể một lúc sau Mễ Tử Hiên kia nhận được, nhất định là muốn đi ra ngoài đánh giá ăn. Đang nói Mễ Tử Hiên gia hỏa này cũng không phải cái an phận chủ. Hoặc là ngươi liền uy cho ăn no bụng hắn, uy cho ăn không no, ngươi liền chờ hắn đi bên ngoài đánh giá ăn a. Mễ Tử Hiên thở dài lời nói thật, lời nói thật nói: "Ta không lừa ngươi, ta đều đính hôn, đồng thời trừ ta vị hôn thê, ta cũng không có thiếu nữ nhân, ta là không thể nào với ngươi kết hôn." Tang Tuyết rất muốn dùng trong bụng hài tử uy hiếp Mễ Tử Hiên lập tức cùng hắn những nữ nhân kia đều đoạn liên hệ. Cũng không biết vì cái gì lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hiện tại cho dù Mễ Tử Hiên đồng ý nàng đem con làm mất, nàng cũng không nỡ bỏ. tại tai Khô Kinh Lịch những sự tình kia để cho nàng càng không nỡ bỏ trong bụng hài tử. Có thể chưa lập gia đình sinh tử như vậy, sự tình đối với nàng loại này truyền thống gia đình mà nói là căn bản liền không chịu nhận, bị cha mẹ của nàng biết, cần phải cùng nàng đoạn tuyệt sở có quan hệ không thể. Này đến không phải là Tang Tuyết lo lắng nhất, nàng lo lắng nhất là sợ cầm cha mẹ mình khí suất cái tốt xấu. Nếu thật là cha mẹ xảy ra chuyện gì, Tang Tuyết cần phải hối hận chết, cho nên nàng mới chịu mang Mễ Tử Hiên về nhà. Mặc dù nói cha mẹ mình quan niệm bảo thủ, nhưng là không tới không chịu nhận chính mình trước mang thai tại kết hôn sự tình. Nhưng bây giờ vấn đề, Mễ Tử Hiên rõ ràng biểu thị không có khả năng cùng nàng kết hôn. Này có thể để cho Tang Tuyết không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng này một sốt ruột, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Mễ Tử Hiên vừa nhìn Tang Tuyết khóc, nội tâm cũng tư vị không tốt. Sự tình ồn ào đến mức này tuy nói không phải là hắn toàn bộ trách nhiệm, nhưng Tang Tuyết trong bụng hài tử rốt cuộc là hắn a. Mễ Tử Hiên đưa cho Tang Tuyết mấy tờ khăn giấy nói, giả kết hôn được hay không? Tang Tuyết lập tức sững sờ, trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, giả kết hôn, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Này nếu như bị phụ mẫu ta biết, bọn họ bị tức xấu thế nào? Mễ Tử Hiên làm khó nói, đối với ngươi thực tại không có những biện pháp khác. Đang nói giả kết hôn cũng hai chúng ta kết thành hôn liền, đường ai nấy đi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, chỉ cần ngươi không ly khai ta, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Ta thề. Mễ Tử Hiên là lạm tình, nhưng còn chưa tới nâng lên quần liền không nhận người tình trạng. Tang Tuyết suy nghĩ một chút cũng biết này tựa hồ là trước mắt biện pháp tốt nhất. Giả kết hôn cha mẹ bên kia có thể có cái nói rõ. Có thể Mễ Tử Hiên thực có thể làm được đối với nàng cùng hài tử không rời nửa bước sao? Tang Tuyết nghĩ vậy vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói. Ngươi thực có thể bảo chứng chỉ cần ta không ly khai ngươi, ngươi liền không ly khai chúng ta mẹ lưỡng. Mễ Tử Hiên vừa nhìn việc này có cửa, nhanh chóng nói. Ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy, ta như thế nào cam lòng không muốn ngươi, cứ để nam nhân ngủ vợ ta đánh hài tử của ta. Lời này Mễ Tử Hiên đến là nói không sai, hắn người này ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng phàm là hắn nhìn thượng nữ nhân, một khi cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn, trừ phi là nữ nhân này chủ động muốn ly khai hắn. Luận dỗ dành nữ nhân bổn sự trên thế giới này không có mấy người có thể mạnh hơn Mễ Tử Hiên. Hắn vừa nói như vậy, lập tức dỗ dành có Tang Tuyết nội tâm ngọt ngào. Tang Tuyết hội tại sao lại biến thành như vậy? Nàng ngay từ đầu ghét nhất, chán ghét nhất nhưng chỉ có Mễ Tử Hiên. 10 phần hận hắn, nhưng hận đến cực hạn sử dụng chuyển biến thành yêu. Đây là Stockholm hội chứng. Đương nhiên Mễ Tử Hiên còn chưa tới tổn thương Tang Tuyết địa bước. Bất quá Tang Tuyết như trước chán ghét hắn, nhất là Mễ Tử Hiên chiếm hữu nàng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mãi cho đến tại tai khu trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên mất cảm thấy đi, Tang Tuyết mới hiểu được chính mình kỳ thật đã sớm không hận hắn, mà là yêu mến hắn. Mễ Tử Hiên lại như vậy rất biết nói chuyện, tự nhiên là để cho Tang Tuyết chẳng những nội tâm ngọt ngào, trả lại quên Mễ Tử Hiên bên ngoài trả lại có rất nhiều nữ nhân sự tình. Đần độn, u mê lại nên đáp ứng Mễ Tử Hiên chủ ý cùi bắp. Ngu ngốc cũng là không có ai, nhưng may mắn là Mễ Tử Hiên, đổi thành khác nam nhân, một lúc sau chỗ đó hội yếu nàng. Giả kết hôn sự tình đã định Mễ Tử Hiên lái xe đi siêu thị. Đi nhạc phụ ra vậy cũng có thể tay không đây. Hiện tại Tang Tuyết là trọng điểm bảo hộ động vật. Mễ Tử Hiên chẳng những là một tấc cũng không rời, trả lại dìu lấy nàng. Sợ nàng ngã đụng, khiến cho Tang Tuyết có một loại chính mình là trẻ đần độn. Đi ra ngoài phải có người cùng hộ cảm giác. Mễ Tử Hiên nhìn trái nhìn, lại nhìn xem nói, ba mẹ ngươi đến cùng thích ăn cái gì à? Nhanh chóng mua à, này đều khi nào? Đúng, nhà của ngươi đến cùng ở chỗ nào? Tang Tuyết nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi để ta nhiều đi dạo hội được hay không? Ta rất lâu không có dạo phố đều. Nhà của ta tại Cam Ninh thành phố. Mễ Tử Hiên bị Tang Tuyết những lời này nghẹn có ho khan. Đi dạo như vậy nửa ngày Tang Tuyết không mua đồ cũng không đi. Nguyên lai chính là vì đã ghiền. Tại có nhà nàng cự ly tỉnh thành cũng quá xa một ít à. Nếu như lái xe đi cao tốc, có sáng sớm ngày mai tài năng đến. Nàng như thế nào không nói sớm à. Sớm nói trực tiếp mua vé máy bay bay qua chính là. Mễ Tử Hiên thở dài nói, người mang thai xác thực cần thích hợp rèn luyện, nhưng cũng không thể lão như vậy đi à. Trần Hội Sưng, như vậy ngươi nói cha mẹ ngươi thích ăn cái gì ta đi mua. Ngươi chờ ta ở đây, sau đó chúng ta đi mua vé máy bay, ngày mai tại trở về. Tang Tuyết lắc lắc đầu nói, mua cái gì vé máy bay à. Ngươi cũng không xe, lái xe trở về là được. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, có thể lái xe lời thời gian quá dài, ngươi lại mang thai, ngươi nhận được sao? Tang Tuyết hoàn toàn thất vọng, ta cũng không phải là phổ thông nữ nhân. Đang nói, ngươi xe kia ta xem, phía sau chỗ ngồi rất rộng rất mềm, ta ngủ tại cạnh trên sẽ không khó chịu. Còn có đi nhà của ta không có xe lời quá bất tiện. Còn là mở ra à. Đi ngươi mua à. Ta cho ngươi biết. Tang Tuyết đều nói như vậy. Mễ Tử Hiên tự nhiên là làm theo. Chỉ là nàng rất buồn bực Tang Tuyết câu kia đi nhà nàng không xe rất bất tiện đến cùng là có ý gì. Chẳng lẽ nhà nàng ở lại rừng sâu núi thảm trong. Không giống à. Nhìn nàng càng Tang Vũ lời nói cử chỉ rõ ràng chính là thành thị nữ hài. Tại thành phố lời xe còn không tìm. Khắp nơi không đều là xe taxi. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi. Cuối cùng dứt khoát liền không muốn. Dù sao ngày mai đến liền biết. Hắn dựa theo cây dâu cần phân phó cầm tương ứng quà tặng đều mua. Không có gì hơn rượu thuốc lá trà dinh dưỡng phẩm cái gì. Mễ Tử Hiên không kém tiền cho nên mua rất nhiều. Cũng đều là quý. Trực tiếp cầm dương phía sau tràn đầy. Mễ Tử Hiên lái xe trực tiếp cao hơn nhanh chóng. Mới vừa lên đi hắn đột nhiên nói. Như thế nào không thấy được Tang Vũ? Tang Tuyết cởi giày này sẽ đang ngồi ở phía sau ăn trái cây. Nghe được Mễ Tử Hiên lời nhân tiện nói. Nàng trước trận nghỉ ngơi về trước đi. Mễ Tử Hiên, à. Một tiếng cũng không có đang nói cái gì. Chuyên tâm lái xe, Tang Tuyết thì chuyên tâm ăn hoa quả. Nàng hiện tại lượng cơm ăn tăng trưởng, trả lại luôn là cảm giác đói. Cho nên vậy cũng không rảnh cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Trước quy, cho ăn, no bụng chính mình cùng trong bụng tiểu gia hỏa kia đang nói. Tang Tuyết là phụ nữ có thai ăn no lập tức liền thiếu. Cầm qua sớm liền chuẩn bị hào thảm che tại trên thân thể ngã xuống đi nằm ngủ. Mễ Tử Hiên nhìn Tang Tuyết ngủ say. Cũng mở ra lái tự động hệ thống. Hắn cũng không muốn thực khai mở một đêm xe. Quá mệt mỏi. Tang Tuyết căn bản không có phát hiện Mễ Tử Hiên này lái xe lại cũng ngủ. Nếu phát hiện lời đoán chừng phải dọa hỏng. Ngày hôm sau Thiên Liên thời điểm Mễ Tử Hiên trước tỉnh. Duỗi cái lưng mỏi nhìn xem phía sau Tang Tuyết phát hiện nàng còn đang ngủ. Tư thế ngủ đến thật là khả ái. Trả lại duỗi da trắng nõn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Xe này lúc sau đã đi vào Cam Ninh thành phố. Mễ Tử Hiên hạ cao tốc miệng tìm một chỗ cầm xe dừng lại mở cửa xe ra ngoài hút thuốc. Đến nơi này kế tiếp đi như thế nào hắn cũng không biết. Đều Tang Tuyết tỉnh lại chỉ đường mới được. Hãy nhìn hắn ngủ thơm như vậy. Mễ Tử Hiên kia không biết xấu hổ quấy rầy nàng. Dứt khoát để cho nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh đang nói. Không sai biệt lắm nhanh buổi sáng 8 giờ thời điểm Tang Tuyết bị chuông điện thoại di động đánh. Thức, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.